Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô sốt ruột không kiên nhẫn mà nhíu nhíu mày. Tìm một chỗ cách xa hai người bọn họ. Đặt chậu gỗ xuống, định giặt quần áo ở đây. Ngân nga một bài hát. Coi như hai người cách đó không xa không tồn tại. Ở nông thôn lúc này, hai dụng cụ nói chung không thể tách rời khi giặt rũ là que giặt và ván giặt. Mỗi lần Lưu Ái Đệ giặt quần áo, Khương Tuệ Tuệ đều thấy cô ta lấy quần áo lên, thoa một ít xà phòng rồi liều mạng chà chà xoa xoa lên ván giặt rồi dùng que giặt gõ gõ. Cô đang tự hỏi liệu những miếng vá quần áo đó có phải là do Lưu Ái Đệ giặt bị rách chứ không phải mặc bị rách đúng không? Vì vậy ngay cả khi không có máy giặt hoàn toàn tự động, cô vẫn sẽ tự giặt quần áo. Bây giờ đồ dùng thiếu thốn, quần áo của cô mềm nhẹ, cô không muốn bị Lưu Ái Đệ giặt hỏng. Sau này chỉ có thể mặc quần áo có miếng vá đi ra ngoài. Cô ít đổ mồ hôi hơn, lại hay thay quần áo hàng ngày. Sau khi xoa xà phòng, cô xoa nhẹ tay rồi rửa lại bằng nước sạch. Giặt một bộ quần áo cũng không mất nhiều thời gian. Sau khi giặt bằng xà phòng lần đầu tiên, cô múc một thau nước vào chậu, ngâm quần áo vào đó một lúc. Sau khi ngâm đủ, chỉ cần giặt sơ qua là sẽ rất sạch. Dòng sông ở đây chưa bị ô nhiễm nhiều, rất trong xanh, thậm chí có thể nhìn thấy cả sỏi cuội, tôm cá dưới đáy sông. Nước hơi lạnh, nhưng bây giờ thời tiết đang trở nên nóng hơn nên cũng không cảm thấy lạnh. Trong lòng Khương Tuệ Tuệ ngứa ngáy, cô cố ý tìm một nơi mà Lâm Hồng Binh và Khương Thúy Thúy không nhìn thấy. Bị một tảng đá lớn chặn lại, cô cởi giày ra, để lộ đôi bàn chân mềm mại hồng hào bóng loáng. Sau đó săn ống quần lên vài lớp, lộ ra đôi chân thon dài trắng hồng. Những đường nét của đôi chân cô rất đẹp, và chúng dường như trắng phát sáng dưới ánh mặt trời. Sau khi chắc chắn quần không bị nước sông làm ướt, cô ngồi trên tảng đá ngâm chân xuống nước. Lúc đầu cảm thấy có chút hơi lạnh lẽo nhưng sau khi quen dần thì cảm thấy rất dễ chịu. Cô đung đưa chân thoải mái, thỉnh thoảng tạt một chút bọt nước. Mặt trời đang đổ xuống. Cô vươn những ngón tay ra như muốn đón lấy ánh mặt trời. Bên sông có một cánh đồng hoa lau. Bây giờ đúng lúc đến mùa hoa lau nở. Khi gió thổi qua, hoa lau theo gió đung đưa. Hoa lau trắng như tuyết theo gió bay về phía trước. Trắng xóa như tuyết rơi. Khương Tuệ Tuệ ngây người nhìn khung cảnh cách đó không xa. Thực sự là bị ấn tượng. Cô không bao giờ nghĩ rằng có một phong cảnh đẹp như vậy ở đây. Cũng chính từ lúc này, cô hoàn toàn cảm thấy thập niên 70 không có gì không tốt. Ngoại trừ việc hơi lạc hậu, nhưng nó cũng khiến cô chân chính cảm nhận được thế nào là cuộc sống. Thỉnh thoảng có tôm cá bơi qua vờn dưới chân cô, hơi ngứa ngáy, cô nhịn không được mà cười ra một tiếng trong trẻo như tiếng chuộng bạc kêu. Khi Tống Thời Thanh đến, anh đã nhìn thấy cảnh như này, giống như một bức tranh cuộn, chậm rãi mở ra, đẹp không thể diễn tả hết, làm người khác say đắm. Anh đi về phía bức tranh cuộn, thậm chí không nỡ quấy rầy. Lúc này, chiếc chậu mà Khương Tuệ Tuệ đặt trên đá bất ngờ bị lật úp. Quần áo trong chậu rơi xuống sông, sắp bị dòng sông dìm xuống, bị cuốn trôi từ từ. Cố Diệp Phi Khương Tuệ Tuệ nghe thấy động tĩnh, cô vội quay đầu nhìn sang, tim cô nhảy dựng, không còn tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp nữa, vội vàng đi vớt quần áo. Bên kia, khi Lâm Hồng Binh đang nói chuyện với Khương Thúy Thúy, tâm trí anh ta không khỏi lang thang, và từ khóe mắt anh ta không ngừng chú ý đến Khương Tuệ Tuệ đang ở rất xa với bọn họ. Mặc dù từ bên cạnh anh ta chỉ có thể nhìn thấy tảng đá lớn. Tuy nhiên, anh ta thấy chậu của Khương Tuệ Tuệ bị lật và quần áo của cô sắp bị sông cuốn trôi nên anh ta không thể ngồi yên. Cách chương